Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, liên tục đột phá. 3 hợp 1 chương tiết. Cầu một chút phiếu đề cử. Ngả hy quá thật mạnh. Tâm tình của nó đã mất cân bằng. Nội tâm càng là lo lắng thì càng không cách nào tập trung chú ý lực, trực tiếp dẫn đến nó bên ngoài thân quang hoa xuất hiện tiêu tán hiện tượng. Nếu như tiếp tục nữa, nghênh đón Ngả Hy tất nhiên là đột phá thất bại. Nhìn đến Ngả Hy tình huống, Lý Trường Sinh lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ. Vội vàng theo trong không gian giới chỉ móc ra một khối bất quy tắc hình dáng kim sắc ngọc thạch. Lóe ra từng tia từng sợi ánh sáng màu vàng. Khối này sắt đá tên là Diệu Hoa Kim Ngọc. Đây là một loại phụ trợ kim thắt yêu sủng đột phá khoáng thạch. Vẻn vẹn đối thủ lĩnh cấp trở xuống kim hệ yêu sủng hữu hiệu. Vừa tốt thích hợp hiện tại Ngả Hy. Ngả Hy không có trốn tránh. Mặc cho Lý Trường Sinh tưởng Diệu Hoa Kim Ngọc thiếp tại gáy của nó phía trên. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, Diệu Hoa Kim Ngọc bỗng nhiên phóng xuất ra nồng đậm kim quang. Liên tục không ngừng tràn vào Ngả Hy thể nội. Diệu Hoa Kim Ngọc giống như thiêu đốt ngọn nến đồng dạng. Bắt đầu chậm rãi tan rã. Ngả Hy nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một cỗ mang theo sắc bén phẩm chất riêng kim hệ năng lượng tràn vào trong cơ thể của nó. Tại cỗ này kim hệ năng lượng phụ trợ dưới, Ngả Hy tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhục thể tại điên cuồng thôn phệ lấy cỗ năng lượng này. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cường hóa. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Diệu Hoa Kim Ngọc đã hoàn toàn tan rã, dung nhập Ngả Hy thể nội. Tại Diệu Hoa Kim Ngọc phụ trợ dưới, Ngả Hy bên ngoài thân nguyên bản đang muốn tiêu tán năng lượng cấp tốc thu nạp nội liễm. Tấn cấp quang mang từ đầu của nó bắt đầu, cấp tốc tràn ngập toàn thân của nó. Hình thể của nó bắt đầu căng vọt, khí thế càng là có biến chất xu thế. Kết hợp lấy nó đe dọa đặc tính, cho người ta mang đến một loại hít thở không thông áp bách. Đợi đến tấn cấp quang mang biến mất, Ngả Hy hình thể từ lúc đầu dài 10 mét phát triển đến 14 mét. Không tính đuôi hổ, độ cao cũng đạt tới khoảng 7 mét. Trên bờ vai hai cái nhô lên cũng biến thành càng thêm nổi bật. Giống tương đương Ngả Hy gào thét một tiếng, dường như lôi đình nổ vang đồng dạng. Ở trong núi cấp tốc quanh quẩn, phụ cận hoang dại yêu tinh lần nữa hoảng hốt chạy trốn. Lúc này, Ngả Hy cúi xuống to lớn hổ khu. Lộ ra ngượng ngùng nhân tính hóa biểu lộ. Ngả Hy rất rõ ràng nếu như không phải Lý Trường Sinh xuất ra Diệu Hoa Kim Ngọc, nó cũng không thể hoàn thành đột phá. Lý Trường Sinh thanh âm bên trong mang theo nghiêm túc. Ngả Hy, ngã một lần khôn hơn một chút. Lần sau không muốn vội vã như vậy. Lãng phí một cái Diệu Hoa Kim Ngọc. Lý Trường Sinh khó tránh khỏi có chút đau lòng. Diệu Hoa Kim Ngọc giá trị hơn ngàn hồn tinh. Cứ như vậy không có. Ngả Hy, hôm nay huấn luyện gấp bội. Vì để cho Ngả Hy nhớ kỹ giáo huấn, Lý Trường Sinh đưa cho nó tương ứng trừng phạt. Ngả Hy nức nở một tiếng. Nó cũng biết lần này là lỗi của mình. Nếu không lấy nó phẩm chất, rất có thể tiết kiệm khối này Diệu Hoa Kim Ngọc. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía quan miện xí diễm điểu. Cùng Ngả Hy, Khải Lan khác biệt. Quan miện xí diễm điểu quang sét đánh mà không có mưa. Ngoại trừ toát ra nồng đậm liệt diễm bên ngoài, một chút tấn cấp xu thế đều không có. Cái này cùng quan miện xí diễm điểu phẩm chất có quan hệ rất lớn. Nó cũng là Lý Trường Sinh trong tay chỉ có một cái còn không có đạt tới cực phẩm phẩm chất chính. Thức yêu sủng, nhưng quan miện xí diễm điểu cũng có ưu thế. Nó chủng tộc tối cao. Đồng thời nắm giữ ba loại vô cùng ưu tú đặc tính. Không do dự, Lý Trường Sinh đem theo đan vương trong biệt phủ lấy được đan lô móc ra. Tại nắp lò mở ra sau khi, một đóa cháy hừng hực nóng rực hỏa diễm hơi hơi lơ lửng. Hơi hơi tản ra hơi thở nóng bỏng. Cùng tầm thường hỏa diễm so sánh, ngọn lửa này tán phát nhiệt lượng rõ ràng thấp quá nhiều. Cái này là năng lượng cực độ nội liễm biểu hiện. Đây cũng là bất diệt chi hỏa đặc thù. Vừa nhìn thấy bất diệt chi hỏa, quan miện xí diễm điểu thì chăm chú nhìn chằm chằm bất diệt chi hỏa. Trong đôi mắt tràn đầy không che giấu chút nào khát vọng. Đối với hỏa hệ yêu sủng mà nói, bất diệt chi hỏa có lấy cực hạn dụ hoặc, tuyệt đối là đại bổ chi vật, quan miệng xí diễm điều. Đây là bất diệt chi hỏa, chắc hẳn đối với ngươi đột phá sẽ có trợ giúp rất lớn. Ăn nó đi, Lý Trường Sinh chỉ bất diệt chi hỏa. Hắn có thể không dám tiếp xúc bất diệt chi hỏa, cũng không rõ ràng như thế nào để quan miệng xí diễm điều hấp thu. Sau cùng cũng chỉ có thể để quan miệng xí diễm điều đến quyết định. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, quan miệng xí diễm điều rõ ràng hưng phấn lên. Hai cái to lớn hỏa hồng vũ rực đem Lý Trường Sinh nhẹ nhàng ôm lấy. Cúi đầu không ngừng mà ủi lấy Lý Trường Sinh, biểu đạt nó kích động cùng đối Lý Trường Sinh cảm kích. Tại vuốt ve an ủi một chút về sau, quan miệng xí diễm điều buông ra Lý Trường Sinh. Không kịp chờ đợi mở ra bén nhọn mỏ chim. Một cỗ hấp lực sinh ra. Bất diệt chi hỏa hóa thành một đầu thật dài hỏa tuyến. Bị nó một miệng nuốt vào cái bụng. Vừa mới nuốt vào bất diệt chi hỏa. Quan miệng xí diễm điểu thì lung la lung lay nằm sấp ngã xuống đất. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hiển nhiên rất khó chịu. Máu của nó nhiệt độ rất cao. Có thể tại trong nham tương tắm rửa. Nhưng vẫn như cũ cảm giác thể nội biến đến giống như hỏa lô đồng dạng. Tràn ngập dị thường hơi thở nóng bỏng. Đã vượt ra khỏi nó phạm vi chịu đựng. Thu tương đương quan miệng xí diễm điều phát ra to rõ kêu to. Một cỗ nồng đậm rực sắc hỏa diễm tại quan miệng xí diễm điều bên ngoài thân bạo phát. Trong nháy mắt đưa nó bao phủ tại lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong. Liệt diễm nhanh chóng hướng về bốn phía bao phủ. Lý Trường Sinh. Ninh Bích Chân vội vàng mang theo yêu sủng nhóm lui lại mấy chục mét. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, nóng rực hỏa diễm bao phủ bốn phía 20-30 mét. Bãi cỏ bị đốt cháy không còn, đại địa biến thành màu đỏ thẫm, mới rốt cục đình chỉ mở rộng, đang lùi lại một khoảng cách về sau. Lý Trường Sinh mục đích quang chăm chú nhìn chăm chăm lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Mơ hồ có thể nhìn đến quan miệng xí diễm điểu bóng người. Qua không bao lâu, nóng rực hỏa diễm phát sinh biến hóa. Hỏa diễm nhan sắc cùng phạm vi không có biến hóa chút nào. Nhưng hắn tán phát nhiệt độ lại quỷ dị hiện ra hạ xuống xu thế. Đây là hỏa diễm bắt đầu nội liễm hiện tượng. Cũng là bất diệt chi hỏa phẩm chất riêng. Đem càng nhiều năng lượng tập trung ở trong ngọn lửa. Mà không phải tiêu tán đi ra. Một phút thời gian trôi qua. Hỏa diễm tán phát nhiệt độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Tán phát nhiệt độ thấp đến người khác giận sôi cấp độ. Cái này cho người cảm giác, dường như trước mặt không phải bao phủ mấy chục mét lửa nóng hừng hực, mà chỉ là một cái bếp lò nhỏ đồng dạng. Tận đến giờ phút này, màu đỏ hỏa diễm nhiệt độ rốt cục không lại hạ xuống. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được rõ ràng. Quan miệng xí diễm điểu hỏa diễm rõ ràng so trước kia muốn tới càng thêm đáng sợ. Đối với quan miệng xí diễm điểu biến hóa, Lý Trường Sinh dẫn theo tâm cuối cùng để xuống. Cái này cho thấy quan miệng xí diễm điểu đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ bất diệt chi hỏa. Đây rõ ràng là đem hỏa diễm nhiệt độ đều nội liễm. Đem tất cả nhiệt lượng tập hợp thành một luồng, cho địch nhân tạo thành càng lớn thương tổn đồng thời. Cũng rõ ràng kéo dài hỏa diễm thiêu đốt thời gian. Cái này cũng khó trách chỉ cần hấp thu bất diệt chi hỏa. Hỏa hệ kỹ năng bỏng xác suất liền sẽ thu hoạch được gấp bội xu thế. Cùng cho đối thủ tạo thành lần thứ hai thương tổn. Chỉ cần đối thủ không chủ động dập tắt phụ thuộc bên ngoài thân hỏa diễm. Như vậy hỏa diễm thì sẽ tiếp tục thiêu đốt đi xuống. Mà không lại như dĩ vãng như thế chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Đương nhiên. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ bất diệt chi hỏa, còn cần một chút thời gian. Các loại hoàn toàn lĩnh ngộ bất diệt chi hỏa, quan miệng xí diễm điểu phóng ra ngoài hỏa diễm nhiệt độ thế tất sẽ lại lần nữa hạ xuống. Thẳng đến không lại phát ra nhiệt độ đến. Đến khi đó, hỏa diễm liền thành quan miệng xí diễm điểu, đồ chơi. Có thể nội liễm không lại phát ra nhiệt độ, đồng dạng cũng có thể bạo phát ra nhiệt độ cao. Theo ý chí của nó quyết định, thu tương đương hỏa diễm bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng to rõ kêu to. Ngay sau đó màu đỏ hỏa diễm cấp tốc co vào. Trong chớp mắt liền bị quan miệng xí diễm điểu hấp thu. Lộ ra quan miệng xí diễm điểu bóng người. Cùng tấn cấp trước so sánh, quan miện xí diễm điểu hình thể lần nữa tăng trưởng một chút. Hỏa hồng sắc lông vũ biến đến càng thêm trong suốt. Sáng ngời có thần, đôi mắt tự mang mãnh liệt uy thế. Trừ cái đó ra, nó bên ngoài thân còn phụ thuộc lấy một tầng cháy hừng hực màu đỏ hỏa diễm. Trước tiên, quan miện xí diễm điểu lập tức vọt tới Lý Trường Sinh trước mặt. Chủ động đem đầu xông tới, hướng hắn biểu đạt tâm tình vui sướng. Lý Trường Sinh sờ lên quan miện xí diễm điểu mang lên hỏa diễm đầu. Trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Không có vượt quá dự liệu của hắn. Tại bất diệt chi hỏa phụ trợ dưới, quan miện xí diễm điểu thuận thế hoàn thành đột phá, trở thành Lý Trường Sinh cái thứ ba thủ lĩnh cấp yêu sủng. Vừa mới tấn cấp cấp 4 ngự yêu sư, thì nắm giữ ba cái thủ lĩnh cấp yêu sủng, đạt đến cùng thâm niên cấp 4 ngự yêu sư đánh đồng cấp độ. Lấy Lý Trường Sinh thực lực bây giờ, dù là đối phó phổ thông cấp 5 ngự yêu sư, hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh trong tay yêu sủng chiến lực bài danh phát sinh biến hóa. Ngả hy vọt cầm đầu chỗ ngồi. Khải Lan cùng quan miện xí diễm điều ở chung vị trí thứ hai. Phía dưới thì là A Ngốc, mà Viên Cồn Cồn, Bạch Thiên Hắc Dạ lại cùng Hồng Long thực lực không kém nhiều. Lại phía sau Quang Minh Kỳ Phúc Điều cùng Độc Dịch Phi Long cũng tại sàn sàn với nhau. Sau cùng thì là Báo Lân Thú cùng Tầm Bảo Thử. Ngả hy vọt cầm đầu chỗ ngồi rất bình thường. Quan miện xí diễm điều chủng tộc tuy cao, nhưng phẩm chất kéo nó lui lại, cho sức chiến đấu của nó tăng thêm tự nhiên cũng liền thấp. Chủng tộc cao hơn một số, không cách nào hoàn toàn giảm bớt thượng phẩm cùng cực phẩm phẩm chất ở giữa chiến lực tăng thêm. Chênh lệch, Khải Lan chủ yếu lấy phụ trợ tăng trưởng, nếu không cũng muốn áp đảo quan miện xí diễm điểu phía trên, mà không phải cùng nó ở chung vị trí thứ hai. Bởi vì vừa mới đột phá, Lý Trường Sinh theo bản năng muốn tìm Ninh Bích Chân luận bàn một chút. Dạng này cũng có thể đối với mình trước mắt chiến lực có cái minh xác nhận biết. Có thể hay không chống lại cấp 5 ngự yêu sư, còn phải thử qua mới được. Ninh Bích Chân lắc đầu, chỉ bầu trời nói ra, quá muộn, chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai chúng ta lại đến luận bàn. Ngươi không nói ta đều nhanh quên hiện tại là buổi tối. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn sao sáng, rực rỡ bầu trời, ngượng ngùng sờ lên cái trán. Lúc này, Khải Lan đánh lên ngáp, trực tiếp nằm tại Viên Cồn Cồn mềm mại trên bụng. Quan miện xí diễm điểu rơi vào cách đó không xa trên đại thụ, nắm lấy thô to thân cành nặng nề buồn ngủ. Chỉ có ngả hy so sánh thanh tỉnh. Bất quá nó là họ mèo động vật, có ban ngày nằm đêm ra tập tính. Tốt, chúng ta về đi ngủ. Tại Ninh Bích Chân trong tiếng kêu sợ hãi, Lý Trường Sinh một tay lấy Ninh Bích Chân nằm ngang bế lên, đi hướng cách đó không xa lều vải. Ninh Bích Chân vùng vẫy một hồi, thì đỏ mặt đem mặt chôn ở Lý Trường Sinh trong ngực. Đặc huấn trong khoảng thời gian này, tình cảm của hai người cực tốc ấm lên. Ngoại trừ Ninh Bích Chân giữ nghiêm một đạo phòng tuyến cuối cùng bên ngoài, Lý Trường Sinh tài giỏi đều đã làm. Đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh sẽ đến Hổ Khiếu Sơn đặc huấn nguyên nhân chủ yếu. Ở chỗ này có thể cùng Ninh Bích Chân một chỗ, còn không có bóng đèn quấy dày, Ninh Bích Chân có thể thích hợp để xuống phòng tuyến. Không bao lâu, trong lều vài bóng người lắc lư, mơ hồ có thể nghe được cực kỳ vận vị thanh âm. Hôm sau buổi sáng, hai thí sinh một khối bãi cỏ, làm so tài sân bãi, quy củ cũ, một đối một, ngả hy, ra sân. Lý Trường Sinh trực tiếp phái ra mạnh nhất ngả hy, còn lại yêu sủng thì ở một bên quan chiến. Tiểu Phong, ra sân. Ninh Bích Chân nghĩ nghĩ, đem Thất Tịch Phong Tốc Miêu phái tới. Tại Ninh Bích Chân bốn cái lĩnh chủ cấp yêu sủng bên trong, mạnh nhất tự nhiên là Tam Túc Hỏa Nha, tiếp theo là Hàn Ngọc Thỏ, lại tiếp theo thì đến phiên Thất Tịch Phong Tốc Miêu, sau cùng thì là Ám Dạ Điêu. Lựa chọn như vậy, có thể thí nghiệm ra Lý Trường Sinh đại khái trình độ. Nếu như ngả hy có thể cùng Thất Tịch Phong Tốc Miêu địa vị ngang nhau, đại biểu cho Lý Trường Sinh nắm giữ chống lại tầm thường cấp 5 ngự yêu sư trình độ. Ô ô ô, tương đương làm ngả hy ra sân thời điểm, Trên trận thổi lên mãnh liệt gió bão, đem trên mặt đất lá rụng, hoa cỏ quyển bay múa đầy trời. Trong lúc nhất thời trên trận tầm nhìn co lại giảm rất nhiều. Cùng lúc đó, ngả hy bên ngoài thân hiện lên xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng. Vì nó phủ thêm một tầng tịnh lệ áo khoác. Bỗng nhiên, trên trận gió bão bỗng nhiên tăng cường. Nguyên lai thất tịch phong tốc miêu đồng dạng có được phong bạo đặc tính. Trực tiếp dẫn đến trên trận tầm nhìn tiến một bước hạ xuống. Giống tương đương ngả hy theo bản năng đối với thất tịch phong tốc miêu giống to lên tiếng. Thanh như lôi chấn, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra. Đáng tiếc, bởi vì chênh lệch về cảnh giới, quy áp đặc tính đối thất tịch phong tốc miêu không có hiệu quả chút nào có thể nói. Ngả hy, tự do hình thức, tiểu phong, tự do hình thức, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân không muốn làm dự trận này luận bàn. Chuẩn bị từ yêu sủng chính mình đến quyết định chiến thuật. Mèo tương đương trước tiên, thất tịch phong tốc miêu lựa chọn tiên phát chế nhân, nương theo lấy phấn khởi tiếng mèo kêu vang lên. Vô số điểm sáng màu xanh cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh dài hai trượng cự hình phong nhận, nhanh chóng xoay tròn lấy bay về phía ngả hy. Giống tương đương ngả hy híp mắt, đồng dạng ngưng tụ ra một thanh to lớn phong nhận, cùng thất tịch phong tốc miêu đối kháng chính diện. Trong chốc lát, hai thanh cự hình phong nhận phát sinh va chạm, giống như có vô số lưỡi dao ma sát cộng hưởng đồng dạng. Phát ra dị thường âm thanh sắc nhọn chói tai. Răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương cả hai rằng co hai lần. Ngả hy cự hình phong nhận dẫn đầu không chống đỡ được. Mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách. Cuối cùng bị trực tiếp chặt đứt. Thất tịch phong tốc miêu thả ra cự hình phong nhận tiếp tục đi tới. Mắt thấy liền muốn chém trúng ngả hy. Trong điện quang hỏa thạch. Ngả hy đầu bị lệch. Lộ ra một miệng bén nhọn răng nanh. Trực tiếp ngậm lấy cự hình phong nhận. Răng rắc tương đương chuôi này cự hình phong nhận vốn là sắp phá nát. Ngả hy chỉ là nhẹ nhàng khẽ cắn. Nó thì gãy thành hai đoạn. Quanh tương đương tại năng lượng kết cấu sau khi vỡ vụn. Gãy thành hai đoạn phong nhận kịch liệt lóe lên một cái. Ầm vang phát sinh nổ tung. Ngả hy đã sớm chuẩn bị. Sớm một bước thoát ly phạm vi nổ. Cũng là ở thời điểm này. Thất tịch phong tốc miêu dẫm lên bén nhạy tốc độ. Cấp tốc nhào về phía ngả hy. Nó đối ngả hy cũng coi như hiểu rõ. Rất rõ ràng thời gian kéo càng lâu. Ngả hy tốc độ cũng liền càng nhanh. Tự nhiên đánh lên tốc chiến tốc thắng ý nghĩ. Thất tịch phong tốc miêu tốc độ rất nhanh. Không chỉ có không so lúc này ngả hy chậm. Ngược lại còn nhanh hơn một hai phần. Thất tịch phong tốc miêu vốn là lấy nhạy bén tăng trưởng. Càng là nắm giữ mau lẹ đặc tính. Cái này khiến tốc độ của nó tăng lên 3 phần, lại thêm ưu thế về cảnh giới. Điều này cũng làm cho tốc độ của nó biến đến còn giống như quỷ mị. Chỉ một thoáng, thất tịch phong tốc miêu xuất hiện ở ngả hy phía sau cái mông. Nhất chảo móc hướng ngả hy chống bộ. Nơi này có thể nói là bất kỳ động vật gì loại yêu tinh muốn hại. Một khi được thành công móc bên trong, thì lại nhận không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thống khổ. Ngả hy bị hù lông tơ dựng lên, vội vàng vừa canh chừng chi hàng rào, trước một bước đem chính mình bao phủ tại dày đặc màn ánh sáng màu xanh bên trong. Ba tương đương màn ánh sáng màu xanh kịch liệt lóe ra, phát ra phá nát thanh âm. Ngay tại lúc này, ngả hy cái đuôi giơ lên, lóe ra nồng đậm kim loại sáng bóng, giống như một đầu dọc theo roi thép đồng dạng, phát ra chói tai tiếng xé gió. Dựa vào cảm giác quất hướng thất tịch phong tốc miêu. Đáng tiếc, thất tịch phong tốc miêu phảng phất có đoán trước đồng dạng. Bước kế tiếp rời đi nguyên bản phương vị. Trực tiếp dẫn đến ngả hy thép đuôi rơi vào không trung. Tại ngả hy hoàn thành quay người trước đó. Thất tịch phong tốc miêu cũng là một cái lại lư đà cồn. Trực tiếp theo ngả hy giữa hai chân lăn vào. Thuận tay tại ngả hy bụng vồ một hồi. Lưu lại mấy đạo vết máu. Nếu như ngả hy là được, thất tịch phong tốc miêu tuyệt đối sẽ công kích đầu kia phiền não can. Ngả hy phản ứng nhanh chóng, như đầy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, to lớn hổ khu trực tiếp rơi trên mặt đất, muốn cho thất tịch phong tốc miêu đến một cái thái sơn áp đỉnh. Gió ẩn, phát giác được ngả hy động tác, thất tịch phong tốc miêu ánh mắt híp lại, Nó bên ngoài thân thanh quang bùng lên, dường như hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, trước một bước xông ra Ngả Hy dưới bụng. Ngả Hy cấp tốc bước động bước chân, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ nhào về phía mấy mét bên ngoài Thất Tịch Phong Tốc Miêu. Ở trong quá trình này, Ngả Hy miệng mở lớn, lộ ra trắng như tiết sắc bén răng nanh, phảng phất muốn đem Thất Tịch Phong Tốc Miêu nuốt mất đồng dạng. Mèo tương đương bỗng nhiên, Thất Tịch Phong Tốc Miêu phát ra dị thường bén nhọn tiếng mèo kêu. Chói tai âm ba trực tiếp xuyên vào Ngả Hy trong tai. Ngả Hy đầu không còn, thân thể theo bản năng dừng một chút. Đây là nguồn gốc từ Thương Miêu huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Cùng tầm bảo thử âm thanh lớn kỹ năng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Sử dụng âm ba ảnh hưởng đối thủ ý chí, đồng thời cho nhất định thương tổn. Mượn nhờ cơ hội này, Thất Tịch Phong Tốc Miêu mạnh mẽ mèo eo. Ngả Hy trực tiếp từ trên người nó càng tới, làm Ngả Hy từ bên trên vượt qua đi trong nháy mắt. Thất Tịch Phong Tốc Miêu một miệng cắn cái đuôi của nó. Giống ô tương đương tại đau đớn dưới, Ngả Hy trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Cái đuôi của nó cũng là hất lên, trực tiếp đem Thất Tịch Phong Tốc Miêu bỏ rơi phi lên, hướng về một bên đại thụ đánh tới. Giữa không trung, Thất Tịch Phong Tốc Miêu bén nhạy điều chỉnh phương vị, tứ chi tinh chuẩn dẫm tại trên cây khô. Mượn nhờ nguồn sức mạnh này, chụp vào Ngả Hy trán. Cũng là ở thời điểm này, tầng thứ hai áo khoác choàng tại trên người của nó, làm đến Ngả Hy tốc độ lần nữa tăng vọt. Ngả Hy đồng dạng dương lên móng phải, sắc bén hàn mang lóe qua, cùng Thất Tịch Phong Tốc Miêu phải chân trước phát sinh va chạm. Bành tương đương trầm muộn âm thanh vang lên, cả hai một chút rằng co một chút. Thất Tịch Phong Tốc Miêu nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tựa như hàn ngọc thỏ một dạng, đạt tới lĩnh chủ cấp, nó khí lực tự nhiên không nhỏ. Mượn nhờ trọng tải phía trên ưu thế, Ngả Hy một bàn tay đem Thất Tịch Phong Tốc Miêu đánh bay. Bành tương đương tại té xuống đất trong nháy mắt, Thất Tịch Phong Tốc Miêu sử dụng đánh lăn phương thức có hạn suy yếu thương tổn. Cách đó không xa, Ngả Hy mở ra miệng rộng, vô số điểm sáng màu vàng óng điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt phun ra một đạo to bằng vại nước kim sắc quang trụ. Gió chi hàng rào, mắt thấy khó có thể tránh đi. Thất Tịch Phong Tốc Miêu lập tức bị một tầng dày đặc màn ánh sáng màu xanh bao trùm. Ba tương đương ảo ảo ảo tương đương màn ánh sáng màu xanh kịch liệt dao động. Tại rằng co sau một lúc, cuối cùng rốt cuộc duy trì không ngừng. Ầm vang phát sinh phá nát. Kim sắc quang trụ dư âm rơi vào Thất Tịch Phong Tốc Miêu trên thân, trực tiếp đưa nó vạch trần bay lên. Thuấn thiểm, không chờ Thất Tịch Phong Tốc Miêu rơi xuống đất, Ngả Hy lần nữa nhào tới. Giống như thay hình đổi vị đồng dạng, thân ảnh của nó bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Các loại lại xuất hiện thời điểm, đã trước một bước xuất hiện ở Thất Tịch Phong Tốc Miêu điểm rơi chỗ. Mắt thấy ở đây, Thất Tịch Phong Tốc Miêu ra sức huy vũ một chút cánh, cưỡng ép sửa đổi rơi xuống phương hướng. Nhưng lại thời điểm này nó căn bản không phát huy ra nó tốc độ nhanh nhất, dẫn đến Ngả Hy vội vàng chuyển di phương vị, cắn về phía Thất Tịch Phong Tốc Miêu thân thể. Mèo tương đương lại một tiếng cao vút tiếng mèo kêu vang lên. Lần này, Thất Tịch Phong Tốc Miêu bên ngoài thân hiện ra nồng đậm thanh sắc lưu quang, hóa thành từng cái thanh sắc dây lụa, phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, trong nháy mắt trói chặt lại Ngả Hy. Đây là gió chi trói buộc kỹ năng. Ngả Hy ra sức giãy giụa lấy, đem từng cái thanh sắc băng rùa cưỡng ép đứt đoạn. Đợi đến Ngả Hy tránh thoát trói buộc thời điểm, Thất Tịch Phong Tốc Miêu đã rơi trên mặt đất, cũng ngưng tụ ra mấy chục đạo dài hơn thước phong nhận, đổ ập xuống bay về phía Ngả Hy. Tường sát, tại gió nhận bay tới trong nháy mắt, Ngả Hy ngưng tụ ra một mặt vách tường kim loại, ngăn cản tại tiền phương của nó. Đinh đinh đang đang tương đương mấy chục đạo phong nhận không ngừng rơi vào vách tường kim loại phía trên, chỉ có thể cắt ra từng đạo thiển thiển vết cắt. Đợi đến phong nhận toàn bộ biến mất, vách tường kim loại trừ vô số vết cắt bên ngoài, vẫn như cũ sừng sững không ngã. Lúc này, tầng thứ ba áo khoác ở Ngả Hy trên thân, cho tới giờ khắc này, Ngả Hy tốc độ cuối cùng vượt qua Thất Tịch Phong tốc miêu. Phía sau thời gian bên trong, Ngả Hy sửa lại phương thức chiến đấu, không lại bị Thất Tịch Phong tốc miêu nắm mũi dẫn đi. Sử dụng tốc độ cùng Thất Tịch Phong tốc miêu quấn đấu. Đợi đến lại qua 2 phút đồng hồ, làm Ngả Hy phủ thêm tầng thứ 5 áo khoác thời điểm. Nguyên bản còn tại trèo chống Thất Tịch Phong tốc miêu triệt để lâm vào xu hướng suy tàn. Mèo tương đương sau đó không lâu, tại một lần chống cự quá trình bên trong, Thất Tịch Phong tốc miêu bị Ngả Hy trực tiếp đánh bay. Hung hăng đập vào trên đại thụ, răng rắc tương đương kéo kẹt tương đương ảo ảo ảo tương đương tại to lớn lực đạo dưới. Đại thụ gãy thành hai nửa, trùng điệp ngã trên mặt đất, không chờ Thất Tịch Phong tốc miêu lại đứng lên. Ngả Hy sử dụng biến thái tốc độ xuất hiện lần nữa tại trước mặt của nó. Tại Thất Tịch Phong tốc miêu ánh mắt kinh sợ dưới, cắn một cái xuống dưới, cùng nói là cắn, còn không bằng nói là ngậm. Cái này dù sao chỉ là một trận luận bàn, Ngả Hy đương nhiên sẽ không ra tay độc ác, đem Thất Tịch Phong tốc miêu nhẹ nhàng đặt lên mặt đất. Ngả Hy, thắng, tuy nhiên thu được thắng lợi cuối cùng, nhưng Ngả Hy xem ra cũng rất chật vật, toàn thân chảy rộng vết thương, nhận lấy thương thế không nhẹ. Trận này, nhiều nhất chỉ có thể coi là thảm thắng. Trường sinh, ta cảm thấy ngươi đã có vượt cấp chiến thắng tầm thường cấp 5 ngự yêu sư thực lực. Ninh Bích Chân đưa cho khẳng định, bất quá cùng là cấp 5 ngự yêu sư. Giữa bọn hắn cũng có được chênh lệch rất lớn. Trong đó Ninh Bích Chân có thể tính được đỉnh cấp cấp 5 ngự yêu sư. Nếu như lần này luận bàn Ninh Bích Chân để Tam Túc Hỏa Nha hoặc là Hàn Ngọc Thỏ phía trên trang, Ngả Hy căn bản không thể nào là đối thủ, đến mức tầm thường cấp 5 ngự yêu sư. Hiện tại Tần Phương Hâm thành chủ coi như một cái, đã mất đi hai cái mạnh nhất lĩnh chủ cấp yêu sủng, để thực lực của hắn rõ ràng bước lui rất nhiều. Lúc trạng vạng tối, hai người đem tháo ra lều vải cất kỹ. Nguyên nhân không gì khác, chủ yếu là gia tộc trong khoảng thời gian này mưu đồ sự tình đã chứng thực. Gia tộc hy vọng hắn mau chóng trở về Lý Thị Trang viên tọa trấn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.